Phản ứng đầu tiên của hắn là ra lệnh cho người chèo thuyền. Toàn lực tiến lên, tân lâu chủ vừa nhậm chức mà phương thức thăng tiến lại là đánh đổ, lâu chủ tiền nhiệm, những người từng ủng hộ hắn phát động dĩ nhiên phải liều mạng, nhằm được khen thưởng nhiều hơn. Những người không giúp sức cho hắn càng phải liều mạng, để biểu thị mình không có quan hệ gì với lâu chủ trước kia. Huống hồ tân lâu chủ độc ác như vậy, bọn họ cũng không dám không liều mạng. Cho nên thuyền đi giống như ngựa chạy trên nước, rất nhanh hắn đã nhìn thấy con thuyền nhỏ cùng với người trên thuyền. Người áo tơi trên thuyền dĩ nhiên cũng nhìn thấy hắn. Sau khi nhìn thấy hắn, ánh mắt trong nón lá càng trở nên đặc biệt. Ánh mắt kia đồng thời làm người ta nhận thấy hai loại tin tức, đó là trong lòng muốn chết và coi thường cái chết. Mặc dù cả hai đều là muốn chết, nhưng một cái là tuyệt vọng không còn gì lưu luyến, một cái là không hề sợ hãi cái chết. Hai loại ánh mắt này đều xuất hiện trong một đôi mắt nhìn thấu nhân tình thế sự. Bạch Sầu Phi lại không chú ý lắm đến ánh mắt, hắn chỉ nhìn chăm chú vào tay của đối phương. Sau đó câu đầu tiên của hắn là hỏi, người muốn gì? Người áo tơi nói, ta chẳng muốn gì cả. Bạch Sầu Phi nói, người không muốn, nhưng ta muốn. Hắn chỉ vào người nằm trên thuyền. Ta muốn hắn, người áo tơi hắng giọng nói. Hắn là của ta, ánh mắt Bạch Sầu Phi như tia chớp nói. Tuổi tác của ngươi có vẻ rất lớn nhỉ? Người áo tơi gật đầu nói. Lớn tuổi hơn ngươi là được. Bạch Sầu Phi nói, trở về an hưởng tuổi già đi. Ta biết Tô Mộng Trầm có ơn với ngươi, nhưng cũng không đáng vì hắn mà chết ở nơi này. Người áo tơi ngạc nhiên. Bạch Sầu Phi lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi giao người này cho ta, ta có thể thả ngươi đi. Nếu như ngươi chịu phục vụ cho ta, giống như ngày đó ngươi vì hắn mà làm nội ứng trong Mê Thiên Thất Thánh, ta sẽ bổ sung ngươi vào chỗ thiếu trong Ngũ Phương Thần Sát của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Người áo tơi run lên một cái, hít một hơi dài, một lúc sau mới nói. Ngươi làm sao nhận ra được? Bạch Sầu Phi hờ hững nói. Ta nhận ra tay của ngươi. Ưng Chảo luyện đến trình độ như ngươi có thể nói là hiếm thấy. Chúng ta đã giao đấu trên lầu Tam Hợp, sau đó ngươi gia nhập vào lâu, nhưng sau khi Vương Tiểu Thạch bỏ đi, ngươi cũng mai danh ẩn tích. Ta đã sớm đề phòng ngươi và Chu Tiểu Yêu sẽ xuất hiện. Nhãn lực tốt, người nọ lại trầm mặc một lúc mới có thể xoa dịu sự kinh ngạc, từ từ cởi nón lá trên đầu, lộ ra một đôi mày rậm đen dày, da thịt non nớt và mái tóc trắng, chính là Đại Thánh Chủ trong Mê Thiên Thất Thánh. Bất Lão Động Chủ, Nhan Hạc Phát, Cách Chương.